chỉ một cú điện thoại, vận mệnh bắt đầu rồi. Chương 65, Thiên Bạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại tiểu thư mấy nữ hầu cung kính chào hỏi. Trước đây khi mới đến Việt Nam, gia đình cô sống tại một căn hộ với cuộc sống bình thường. Một phần vì không muốn cô thay đổi hoàn cảnh sống quá nhanh. Sau khi chào hỏi cả nhà, cô liền đi tắm. Thế nhưng lúc vừa định bước lên cầu thang thì bị Lam Y giữ lại. Dề nữa đây, này, ngươi vào NK thật à, anh nghi hoặc hỏi. Hả, anh không phải không tin sao? Cô nhíu mày, thế nhưng nghĩ lại ngươi không phải là loại người rảnh rỗi đi điều tra mấy thứ này để lừa anh ngươi. Hơn nữa thông tin này méo có trên mạng, ngươi có thể hóng hớt ở đâu? Nếu không phải ngươi vào đó thật thì sao ngươi lại biết được nó thế? Lam Y cẩn thận suy luận, em đã vào thật mà, em ở đó 3 tiếng liền. Lam Diệp Phù nói sự thật, với Nam Công Tử Phi, cậu ta là một thiên tài đấy, thị trường Âu Mỹ vừa bị khống chế. Mà NK là của cậu ta, anh ngươi vừa hớt được thông tin từ cha đấy, anh khịt mũi, có gì đó sai sai nha, NK không phải của Thiên Phi sao, hay là người được gọi là đại boss không phải là chủ tử chân chính. Đúng đúng, em đã ở với hắn 3 tiếng, nhìn thái độ trả lời chất lơ của cô, anh biết là cô nói không thật. Có đầu thai mấy chục kiếp cũng không thể có quan hệ với một người khủng bố như vậy. Phong Triệt vừa bước ra cửa liền đụng độ một bóng dáng nhỏ bé. Tiểu thư, cô đến đây làm gì thế? Anh ngạc nhiên, người này, đã lâu rồi anh không gặp nha. Lớn lên càng ngày càng xinh đẹp. Phi ca có ở đây không? Cô gái bé nhỏ nôn nóng hỏi. Cái kia, thiếu gia ở bên trong. Cô gái này, nếu luận về nhan sắc thật sự đối với Lam Diệp Phù khó có sự so sánh, có thể nói là ngang nhau. Nhận được câu trả lời như ý muốn, cô gái vui mừng cười thật tươi, nụ cười khiến bất kỳ ai đều phải siêu lòng. Cô chạy thật nhanh vào trong văn phòng, liền nhìn thấy người bản thân đang tìm kiếm. Phi ca, cô gọi thật to, liền chạy đến ôm lấy người hắn. Nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc, Nam Công Tử Phi liền nhận ra. Hắn vốn ghi nhớ rất giỏi. Hơn nữa, nữ nhân chỉ có một người gọi hắn như thế. Thiên Bạch, tại sao em lại ở đây? Hắn nhíu mày hỏi, ngữ khí cũng nhiều phần nhu hòa. Từ nhỏ, đối với người này, hắn khá thân thiết. Phi ca, cuối cùng ca cũng đến Mỹ. Tiểu Bạch nhớ anh chết luôn. Thiên Bạch trắng trẻo đáng yêu tươi cười, sau đó phe phẩy cái tay trước mặt hắn. Phi ca nhìn thấy Tiểu Bạch chưa? Giọng nói của Thiên Bạch ngọt ngào, ấm áp tâm can. Đối với người nghe quả thật mềm nhũn đến từng khúc ruột. Anh chưa phẫu thuật, hắn tạm thời còn phải dành thời gian với cô nhóc kia. Hề, mặt cô ỉu xìu, môi còn chu ra, đáng yêu không tả. Tên này vậy mà chưa có nhìn thấy à, cô nóng lòng đến gặp hắn thế cơ mà còn diện đồ đẹp. Vậy Phi ca kiếm được chị dâu cho Tiểu Bạch chưa? Cô lấy lại vẻ mặt hứng khởi. Cô thích nhất chính là có một người chị dâu. Tiểu thư, Phong Triệt đằng hắng một tiếng thu hút sự chú ý, ngài rất nhanh sẽ có. Thật chứ, Nam Cung Thiên Bạch vui sướng nhảy cẫng lên, khuôn mặt đều nở hoa. Cô nhanh chân chạy lại chỗ Phong Triệt níu tay anh. Nè nè, chị dâu của em trông như thế nào vậy? Có xinh đẹp không? Có hiền không? Có thích Phi ca không? Thế nhưng cô bé cảm thấy câu hỏi cuối của mình hơi có vấn đề. Anh của cô ưu tú như thế, có tỷ tỷ nào không thích cơ chứ? Đương nhiên rồi, Phong Triệt mỉm cười, tiểu thư nhà bọn họ năm nay mới 10 tuổi, lại vô cùng hiếu động. Yay, em muốn gặp chị dâu quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé chạy đến chỗ Nam Công Tử Phi. Phi ca, chị dâu ở đâu vậy? Ngoan, hắn xoa đầu cô bé. Lúc nào đó em sẽ gặp, cô ấy cũng đang ở Mỹ, gặp mặt quả thực không phải chuyện khó khăn. Chẳng qua có thêm con bé này thì, hơi có vấn đề nhỉ. Cách chương.